Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491. Hợp tác với Tiêu Viêm. Tiêu Chiến thân là Tiêu gia tộc trưởng, vốn là không có tới đến cái này diễn võ trường. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi một cái tộc viên chạy tới thông chi, nói diễn võ trường lại có cái đấu hoàng cấp bậc, càng có thể là đấu tông cường giả giáng lâm. Cái này lập tức để hắn cuống quýt hướng phía diễn võ trường đi qua. Xa xa, liền nhìn xem một bạch y nam tử tóc trắng, đang đứng tại cái kia đo ma dưới tấm bia. Mà tộc nhân Tiêu Cổ chính cung kính vô cùng. Tiêu gia tộc trường Tiêu Chiến, bái kiến tiền bối, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tới. Mặc kệ là tộc trường, vẫn là trưởng lão, đều xuất hiện ở nơi này. Cái này là đối với một cường giả đối tối thiểu tôn trọng. Mỗi người lòng đang linh hoạt lấy. Bọn họ nghĩ đến, cường giả này xuất hiện, đến cùng là vì cái gì? Có phải hay không muốn cho gia tộc mình thành viên mang tới một cái cự đại kỳ ngộ? Vệ tử Thanh chỉ là thản nhiên nhìn mắt Tiêu Chiến bọn người, không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt thật sâu đính tại Tiêu Viêm trên thân. Lập tức, nhàn nhạt mở miệng nói, người gọi là Tiêu Viêm. Nguyên bản còn khẩn trương đang mong đợi là cái này tiền bối muốn nói điều gì, các vị tộc nhân từng cái ngốc trệ lên, nhìn xem vệ tử Thanh, tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Cái này tiền bối, tại sao cùng Tiêu Viêm cái phế vật này nói chuyện? Trời ạ, cái này tiền bối không phải chạy Tiêu Viêm tới đi. Cái này, một đám người tràn đầy khiếp sợ không thôi. Tiêu Chiến nghe nói như thế cũng là ngẩn ra, vội vàng nói, tiền bối, hắn chính là ta Tiêu Viêm, cũng là ta, chấm ngoặc kép. Tiêu Chiến lời nói không nói gì, Tiêu Viêm lại là trực tiếp mở miệng, vãn bối liền là Tiêu Viêm. Không biết tiền bối, ngài tìm vãn bối có chuyện gì? Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Hắn không có giống người khác trông thấy vệ tử Thanh thời điểm như vậy cung kính cùng bất an. Ngược lại tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Cường giả này, tựa như là chạy mình tới. Nhưng chính là như thế này, hắn thì càng không rõ. Phải biết, mình đi vào cái thế giới này tầm 10 năm. Nhưng chưa từng có đi ra Ô Thản Thành. Làm sao có thể có một cường giả như vậy, hội vì mình mà tới. Ngược lại là có ý tứ. Quả nhiên không hổ là một cái xuyên qua người. Phần này tâm cảnh, cũng liền trách không được hắn từ nguyên bản thiên tài, trực tiếp lưu lạc đường phế vật. Nhưng như cụ có thể ẩn nhẫn bất loạn. Ngược lại là hảo tâm cảnh. Nhìn xem Tiêu Viêm, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Lập tức thản nhiên nói, ta muốn hợp tác với ngươi. Ông, cái này vừa nói, toàn bộ diễn võ trường rốt cục triệt để loạn mà bắt đầu. Trời ạ, ta nghe lầm sao? Cường giả này, vậy mà nói muốn hợp tác với Tiêu Viêm. Trời ạ, hắn nhưng là một cái phế vật. Mà cái này tiền bối thế nhưng là một cái đấu hoàng cấp bậc trở lên cường giả a. Cái này sao có thể... Trong cả sân chúng nhân từng cái đầu không rõ, gấp hút hơi lạnh, bị vệ tử Thanh lời nói dọa sợ. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả dấu trung hậu sắp xếp một cái màu tím váy liền áo, thanh nhã tú lệ thiếu nữ, cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem vệ tử Thanh. Thiếu nữ này chính là Tiêu Huân Nhi. Tiền bối, ngươi là tại cùng vãn bối đùa giỡn hay sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, nhưng rất nhanh trong mắt lập tức xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Hắn nắm chặt song quyền, rõ ràng liền là phẫn nộ biểu hiện. Viêm Nhi, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Chiến biến sắc. Trước mắt cái này tiền bối thế nhưng là đấu hoàng cấp bậc cường giả, hắn làm sao dám dạng này nói chuyện cùng hắn? Nếu là nổi giận, cái này chẳng phải là đem chọn cái Tiêu gia giới hạn trong nguy cơ. Vệ tử Thanh đưa tay ngăn trở Tiêu Chiến, nhìn xem Tiêu Viêm, nhất sừng có chút nổi lên một vòng ý cười. Ngươi cảm thấy, ta là tại cùng ngươi mở chơi cười. Không phải sao? Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng rễ. Ngươi là một cái đấu hoàng cường giả, mà là, bất quá là một cái đấu khí ba đoạn. Trong mắt ngươi, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. ngươi muốn hợp tác với ta? Ta trên người có cái gì đáng được ngươi quan tâm đồ vật? Vệ tử Thanh cười cười. Này cũng vậy, trách không được Tiêu Viêm biết cái này. Bất quá, hắn vậy không tại đi giải thích cái gì. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ngươi trên thân đúng là có ta ở đây hồ đồ vật. Thậm chí, phải nói, chính là thứ này. Để ngươi từ nguyên bản thiên tài, trực tiếp rơi xuống bây giờ phế vật. Mà thứ này, hắn đối ta có trợ giúp. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi biết ta đấu khí tiêu thất nguyên nhân? Nghe nói như thế, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên trợn to lên. Dưới trận Tiêu Huân Nhi bước chân vừa định muốn động, lại ngạnh sinh sinh bị mình dừng lại. Tiêu Viêm ca ca đối với mình thực lực đến cỡ nào quan tâm? Những năm này nhận lấy cái dạng gì đối xử lạnh nhạt đối đãi? Trong lòng mình tại quá là rõ ràng. Chỉ là, nàng vẫn là lựa chọn không đi tham gia. Dù sao, mình Tiêu Viêm ca ca, hiểu nên như thế nào đi đối mặt với một chút. Tiền bối, ngài biết hài tử nhà ta trên thân bệnh. Nếu là ngươi có thể trị liệu tốt nhà ta Viêm Nhi trên thân bệnh, ta Tiêu Chiến nguyện mặc kệ tiền bối xử lý, muôn lần chết không chối từ. Chấm ngoặc kép. Tiêu Chiến toàn thân run rẩy nhìn xem Vệ Tử Thanh, lão lệ tung hoành. Vệ Tử Thanh không nói lời gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, thân thể của hắn run rẩy hồi lâu, hít sâu một hơi nhìn xem Vệ Tử Thanh nói, hợp tác thế nào? Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, không có ở nói chuyện, chỉ là đưa tay bắt chủ Tiêu Viêm, mấy cái lắc mình, liền đã tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu thất, còn có Tiêu Viêm bản thân. Trong không khí, chỉ có Vệ Tử Thanh lưu lại một câu kia nhàn nhạt lời nói. Tiêu Viêm ta mang đi, ngày mai hắn tự nhiên hội trở về. Chấm ngoặc kép, nghe Vệ Tử Thanh lời này, Tiêu Chiến nguyên bản đại sắc mặt thay đổi lúc này mới hơi chậm lại một chút. Đang nhìn toàn bộ diễn võ trường, trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên rất là quỷ dị bắt đầu. Tiêu Viêm mặc dù vẫn là phế vật, thế nhưng là từ giờ trở đi, bọn họ cũng đều biết, tại sau lưng của hắn, nhưng là có đấu hoàng trở lên cường giả. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả hiện tại Vân Lam Tông, cũng muốn đối với hắn cung kính mấy phần. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình trước mắt biến thành màu đen. Khi phản ứng khi đi tới đợi, người liền đã xuất hiện ở mình một chỗ hoang giao dã địa bên trong. Trong lòng có chút rung động, đây chính là đấu hoàng cấp bậc cường giả sao? Thay đổi trong nháy mắt, nơi này hắn nhận biết, thế nhưng là Ô Thản Thành bên ngoài mấy chục dặm vùng hoang vu. Mấy giây liền mấy chục dặm, cái này không khỏi quá kinh khủng a. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, tiền bối, người dẫn ta tới đây, là muốn làm gì? Hắn hội gây bất lợi cho chính mình. Tiêu Viêm nhưng không phải người ngu. Hắn là đấu hoàng cường giả. Đừng nói là mình, thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành hắn đều đưa tay nhưng diệt. Hiển nhiên, hắn là không muốn đem sau đó phải làm sự tình cho ngoại nhân nhìn thấy thôi. Giúp ngươi một lần nữa đi đến con đường cường giả. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Đưa tay trực tiếp liền nắm lấy Tiêu Viêm tay. Càng là trực tiếp đem hắn chỉ cái trước phong cách cổ xưa giới chỉ cho kéo xuống. Tiền bối ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhưng sắc mặt liền là biến đổi. Đó là mẫu thân của ta lưu cho vãn bối giới chỉ. Tiền bối ngươi muốn cái này làm cái gì? Mẫu thân ngươi lưu cho ngươi giới chỉ. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Đúng là dạng này không sai. Nhưng ngươi cho rằng, đây chính là một cái bình thường giới chỉ đơn giản như vậy sao? Tiền bối ý tứ là, Tiêu Viêm tràn đầy chấn kinh thần sắc. Hẳn là tiền bối này ý tứ là, quả nhiên, Vệ Tử Thanh đã nhàn nhạt nhìn xem cái kia giới chỉ mở miệng nói. Người ta cho ngươi làm 3 năm cung phụng, lúc này, còn không ra gặp mặt sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.